Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 615, bạo mua. Góc truyện audio.com. Diêu Đan chúng nữ nghe xong Châu Phi hai chữ liền không có tinh thần. Lại vừa nghe đến Lạc Hậu tiểu quốc bốn chữ về sau, liền tất cả đều thành khuôn mặt buồn xo. Nhìn thấy các nàng bộ dáng này, Lâm Hoan chính là một trận cười khổ. Nếu như Diêu Đan đám người không muốn đi, hắn thật đúng là không làm được dùng tông chủ uy nghiêm đi ép buộc các nàng sự tình tới. Đúng lúc này, Thẩm Giai Di mở miệng nói ra, đệ tử nguyện ý, ta tin tưởng sáu vị sư muội cũng rất tình nguyện thay tông chủ làm việc. Các ngươi nói đúng không? Tại Diêu Đan đám người trong lòng, Thẩm Giai Di muốn so Lâm Hoan đáng sợ nhiều. Sở dĩ nghe được câu này về sau, các nàng liền đều như gà con mổ thóc giống như gật đầu nói. Đúng đúng, sư muội rất tình nguyện, đi Châu Phi liền đi Châu Phi đi, dù sao cũng so bị đại sư tỷ đánh bàn tay hoặc đánh đòn cường. Nhìn thấy chúng nữ đáp ứng, Lâm Hoan cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nếu như đề nghị của hắn bị cự tuyệt, vậy hắn người tông chủ này làm cũng quá thất bại. Chuyện kia quyết định như vậy đi, đợi chút nữa các ngươi đem số thẻ đều cho ta. Ta ngày mai đi ngân hàng đem tiền chuyển tới trong chương mục của các ngươi. Nói xong câu này, Lâm Hoan sờ lên bụng, cười cười nói, ta bụng lại đói bụng. Giai Di, làm phiền ngươi. Thẩm Giai Di nhẹ gật đầu, sau đó xoay người đi tới nhà bếp. Chỉ là nàng tại trải qua sáu mỹ sau lưng thời điểm, làm bộ lơ đãng hướng trên cặp mông của các nàng nhìn lướt qua. Trở về đến quay đầu đi về sau, sắc mặt nàng liền phát sinh một chút biến hóa, chỉ bất quá nàng đưa lưng về phía Lâm Hoan đám người. Sở dĩ không người phát hiện sự khác thường của nàng, đợi đến đi xa về sau, nàng mới nhẹ giọng nỉ non nói, ngoại trừ tiểu thất bên ngoài, cái khác năm vị sư muội trên mông cũng có cùng loại thủ trưởng ấn vết tích tồn tại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, chuyện này là phong hộ pháp làm? Nghĩ tới đây, Thẩm Giai Di sắc mặt liền trở nên đỏ bừng. Được lúc này, Thẩm Giai Di đã không còn hoài nghi Lâm Hoan, bởi vì nàng cảm thấy Lâm Hoan không có thần không biết quỷ không hay làm được đây hết thảy năng lực. Cứ như vậy, Phong Viễn Trinh lần nữa vì mình tiện nghi đồ đệ cho đỉnh lần vạc. Nếu như hắn biết hôm nay phát sinh sự tình, không biết muốn làm sao thu thập Lâm Hoan. Sau khi ăn cơm tối xong, đám người liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoan liền đem Thủy Nguyệt Thất Mỹ triệu tập. Trên tay hắn cầm Thủy Nguyệt Thất Mỹ giao lên thẻ ngân hàng tin tức. Nhẹ giọng nói ra, hôm nay tông chủ mang các ngươi đi vào thành phố dạo phố. Thuận tiện đem tiền chuyển các ngươi thẻ bên trên. Điểm tâm lời nói, chúng ta liền không mình làm. Liên tục ăn hai bữa rau xanh, Lâm Hoan thật sự là không nghĩ lại ăn thứ ba rừng. Thủy Nguyệt Thất Mỹ nghe vậy nhẹ gật đầu, trở về phòng của mình thu dọn một chút đồ vật, sau đó liền đi theo Lâm Hoan ra tông môn. Nửa giờ đợi, Lâm Hoan mang theo Thủy Nguyệt Thất Mỹ đi tới Tương Nam thị phồn hoa nhất khu buôn bán. Đám người đầu tiên là tại một nhà cảng thức bữa sáng cửa hàng ăn xong điểm tâm. Sau đó liền một đầu đâm vào trong thương trường, một nhà thời thượng nhãn hiệu trong tiệm bán quần áo. Lâm Hoan đại mã kim đao ngồi đang vì khách hàng cung cấp trên ghế salon. Phất tay nói ra, trong này quần áo, các ngươi tùy tiện tuyển, ta trả tiền. Thủy Nguyệt Thất Mỹ không hẹn mà cùng nhìn một chút giá ký. Ánh mắt sáng lên đồng thời, trên mặt cũng hiện ra một vẻ do dự. Nơi này quần áo mặc dù không giống Louis Vuitton, Gucci chờ xa xỉ phẩm bài như vậy đắt đỏ, nhưng cũng muốn hơn trên vạn một món. Đây đối với qua đã quen thời gian khổ cực các nàng tới nói. Thật rất khó ra tay đi chọn a. Tại Lâm Hoan dẫn Thủy Nguyệt Thất Mỹ lúc tiến vào, lập tức liền đưa tới trong tiệm tiêu thụ nhân viên cùng cái khác khách hàng chú ý, nói thật. Các nàng thật không có gặp qua một cái nam nhân dẫn bảy vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân dạo phố tình huống. Mà lại nghe Lâm Hoan lời nói, hắn rất rõ ràng muốn một người gánh chịu thất nữ nhân mua trang phục tốn hao. Chẳng lẽ lại, đây thất nữ nhân đều là Lâm Hoan dưỡng tiểu tam, đây cũng quá bá khí đi. Thế Phong Nhật Hạ, thật là Thế Phong Nhật Hạ a, một vị bồi lão bà tới này mua quần áo nam tử trung niên. Thấy thế liền đại diêu kỳ đầu tự nói. Câu nói này nghe là tại khinh bỉ Lâm Hoan loại hành vi này. Nhưng nam tử trung niên trên mặt lộ ra lại là cực lực che giấu vẻ hâm mộ. Lập tức, lão bà hắn liền thân thủ bóp lấy bên hông hắn thịt mềm nói ra. Hừ, ta nhìn ngươi là ước ao ghen tị a, nam tử trung niên hít một hơi lãnh khí. Tiếp lấy cười bồi nói. Ta nào dám a, ta chính là tại khinh bỉ hắn. Cùng loại hai người bọn họ đối thoại tại nhà này trong tiệm bán quần áo không ngừng vang. Nhưng trải qua vô số sóng to gió lớn Lâm Hoan như thế nào lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà sinh ra quấy nhiễu. Hắn gặp Thủy Nguyệt thất mỹ mặt hiện do dự, liền đứng dậy đi đến giá áo bên cạnh nói ra. Mỹ nữ, đem đây mấy khoản quần áo lấy ra, cho các nàng thử một chút. Tiêu thụ mỹ mi thích nhất chính là Lâm Hoan dạng này hào khí khách hàng. Về phần hắn là bao tiểu tam hay là dưỡng nhị nãi liền không có quan hệ gì với nàng. Hiện tại tiêu thụ muội muội liền hỏi rõ ràng Thủy Nguyệt thất mỹ dáng người số đo. Sau đó lấy ra mấy khoản trang phục cho các nàng thử hạ. Tại tiêu thụ muội muội nhiệt tình chiêu đãi dưới, bao quát Thẩm Giai Di ở bên trong, Thủy Nguyệt thất mỹ rất nhanh liền bỏ đi do dự, bắt đầu tượng phổ thông thích mỹ nữ hài đồng dạng thử nổi lên quần áo. Trải qua nửa giờ chọn lựa mặc thử, rất nhanh Thủy Nguyệt thất mỹ liền riêng phần mình tuyển một món mình thích quần áo. Nhưng là, Lâm Hoan đối với cái này cũng không hài lòng. Hắn đường đường Thủy Nguyệt kiếm tông tông chủ, tài sản chục tỷ nam nhân, thật vất vả mang 7 vị mỹ nữ đi ra ngoài trang một lần bước. Không đúng, là đi dạo một lần đường phố. Sao bọn họ có thể liền mua một món hà tại Lâm Hoan mạnh mẽ can thiệp xuống. Thủy Nguyệt thất mỹ đành phải lại riêng phần mình chọn lựa hai kiện quần áo. Lúc này Lâm Hoan mới hài lòng gật đầu, móc ra thẻ ngân hàng đi quầy thu ngân trả tiền. 21 bộ y phục, hết thảy 157.380. Lâm Hoan lông mày đều không nhíu một cái liền quẹt thẻ. Sau đó hắn tại tiêu thụ mỹ mi cùng cái khác khách hàng hâm mộ. Ánh mắt khiếp sợ bên trong. Dẫn Thủy Nguyệt thất mỹ đi ra cửa đi. Sau đó thời gian, Lâm Hoan lại dẫn Thủy Nguyệt thất mỹ đi mấy nhà tiệm bán quần áo. Cái gì thời thượng, xúc tích, xa hoa, nghề nghiệp, các loại hình quần áo toàn mua một lần. Rất nhanh Thủy Nguyệt thất mỹ trên tay liền nhiều 10 cái tay cầm túi. Mà Lâm Hoan cũng vì cái này tốn phí hết hơn 200 vạn hoa hạ tệ. Về sau, một vị tuổi trẻ nhà giàu mang theo 7 vị mỹ lệ nhị nãi bạo mua sự tình liền truyền khắp toàn bộ cửa hàng. Bọn hắn vô luận đi đến nơi nào, đều có thật nhiều người cầm điện thoại vụng trộm thu hình lại. Lâm Hoan không có ngăn cản bọn hắn, nhưng hắn cũng không muốn bản thân cùng Thủy Nguyệt thất mỹ hình tượng xuất hiện tại trên Internet. Sở dĩ hắn rời đi một chỗ thời điểm, cũng biết vụng trộm đánh đi ra mấy đạo chân khí. Những cái kia chụp lén người trong điện thoại di động thẻ nhớ liền bị chân khí cho trực tiếp đã bị đánh vỡ nát. Mua xong quần áo về sau, chính là tới nguyên bộ giày, đồng hồ, đồ trang sức, không thiếu tiền Lâm Hoan dẫn Thủy Nguyệt thất mỹ lại là một trận bạo mua. Đợi đến một trận đi dạo xuống tới, Thủy Nguyệt thất mỹ trên tay liền nói đầy đồ vật, quần áo, giày, đồ trang điểm, đồng hồ, đồ trang sức. Cộng thêm một người một bộ Apple 7P, mà Lâm Hoan chi tiêu cũng đạt tới gần 500 vạn chi cự. Kể từ đó, Thủy Nguyệt thất mỹ đối với Lâm Hoan sùng bái lại đạt đến một cái độ cao mới. Dạng này bỏ được cho môn hạ đệ tử tiêu tiền tông chủ. Đi đâu mà tìm đây a, siêu đan, lưu viện viện hai nữ liền đối Lâm Hoan lấy thân báo đáp tâm đều có. Cách chương.